Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia, quanh thân đế Hưu Tiên Quân có thanh khí vần quanh, kèm theo trận trận tiếng chuông gió thanh đạm, từng đạo hào quang màu xanh nhạt lấy hắn làm tâm tròn khuếch tán ra. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát đã gột rửa ma khí chung quanh không còn. Lục quang lan tràn ra, hóa thành thiên ti vạn lũ gió quét về phía Cầu Long Ma Chủ, không ngừng từ trên người nó phất qua. Cho dù mỗi một luồng gió nhẹ, đều chỉ có thể suy yếu một tia ma khí của Đà Long Ma Chủ, nhưng thiên ti vạn lũ gió lại tựa như ngàn vạn thanh liêm đao, cứng rắn đem ma khí trên người Cầu Long Ma Chủ gọt mỏng đi một tầng. Không thể không nói, năng lực thiên phú của đế Hưu Thụ thật sự là thiên khắc ma tộc. Tuy rằng thân là một hệ linh thực, thủ đoạn cường công của hắn không nhiều lắm, nhưng khi hắn ở vị trí phụ trợ công kích, lại có thể thường xuyên mài mòn ma tộc đến dục tiên dục tử. Rút lui, Đà Long Ma Chủ chỉ đánh một lát đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy ba chân tiên chiến lực vây chặn đường đi của hắn, cưỡng ép đột phá là không có hy vọng, nó đành phải kiên trì trực tiếp xông về vị trí hạch tâm của thần võ thiên khư, lại bị hư ảnh luân hồi chi thụ ôm cây đợi thỏ đè lại, đánh loạn một trận. Thật lâu sau, gió nổi mây phun mới coi như yên tĩnh lại. Đa tạ các đạo hữu tương trợ, thanh âm luân hồi chi thụ vang lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ mệt mỏi vô tận, bây giờ tàn hồn Đà Long Ma Chủ lại bị trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không dấy lên sóng gió nữa. Thanh Hạo Thiên kiếm vừa rồi sẽ tặng cho các ngươi, hóa ra trong một quả tụ bảo cuối cùng có thể mở ra tiên khí Hạo Thiên kiếm, chính là luân hồi chi thụ âm thầm hỗ trợ. Luân hồi tiền bối, Mục Vân Tiên Hoàng nhân cơ hội dịu dàng nói, nhân tộc còn sót lại của chúng ta đang chiến đấu với ma giới, trước mắt đang gặp nguy hiểm. Chúng ta còn cần một ít tiên kinh. Nàng cảm thấy da mặt trước kia của mình còn rất mỏng, từ khi gặp Vương Thủ Triết, lại nhiều lần lĩnh giáo sự vô sỉ của Vương Ninh Hy, nàng cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày. Thật có lỗi, ta cũng muốn hỗ trợ, chỉ là bảo điển, bán tiên khí, đẳng cấp bảo vật đẳng cấp tiên kinh, đại đa số ý thức của bọn hắn đều rất mạnh. Luân hồi chi thụ thở dài nói, hơn nữa trải qua lần đại chiến vừa rồi, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Hạo Thiên là vì ở bên cạnh ta, ta mới có thể đưa ra giúp. Không gian triều kịch đã càng ngày càng mạnh, các người mau rút lui. Luân hồi chi thụ thúc giục, trong lúc nói chuyện, thanh âm luân hồi chi thụ càng ngày càng mỏi mệt, tựa hồ chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao rất lớn đối với nó. Vừa nói xong, hư ảnh đại thụ thông thiên triệt địa ở phương xa kia liền nhanh chóng thu lại. Rất nhanh, chỗ hạch tâm của thần vũ thiên khư liền trở về yên tĩnh. Nhưng mà, thủy triều không gian phong bạo chung quanh càng ngày càng kịch liệt. Rút lui đi. Mục Vân Tiên Hoàng vận chuyển tiên linh chi khí bằng bạc, dựng lên một tấm chắn năng lượng, lôi kéo mọi người rời đi. Cũng đúng vào lúc này, lại là một đạo không gian phong bạo kịch liệt thổi quét năng lượng hộ thuẫn của Tiên Hoàng. Trong phong bạo, có một đồ vật sáng lấp lánh ở trong cực tốc bay vút đánh xuyên hộ thuẫn, xông thẳng về phía Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp không chút hoang mang, thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ nhấc tay áo nhẹ nhàng vung lên, huyền khí hùng hậu liền hóa thành một bàn tay năng lượng chụp về phía trước, bắt lấy vật sáng lấp lánh kia. Vô thức nhìn thoáng qua, lại phát hiện đó là một khối tinh thạch trong suốt to bằng cái thớt, bề ngoài sáng long lanh, dưới ánh sáng phản chiếu chiết xạ một vầng sáng rất nhỏ. Mà trong tinh thạch kia, càng là tản ra chấn động không gian mãnh liệt, không gian chung quanh đều bị vặn vẹo mà hình thành từng đạo gợn sóng mỹ lệ. Đây là, Vương Phú Quý thấy thế nhịn không được hít một hơi lạnh, ra ra, hình như đây là một khối kết tinh không gian cao giai thì phải. Ách, hình như là vậy, Vương An Nghiệp cách huyền khí suy nghĩ một chút, dường như nặng khoảng mấy trăm cân. Lý luận hẳn là đủ chữa trị đại không gian na di trận bàn rồi. Vương Phú Quý im lặng không nói gì. Ông nội thật sự là con cưng của thế giới, cư nhiên tùy tiện giải quyết vấn đề khó khăn đã lâu của gia tộc. Bốn vị đại lão cấp chân tiên cũng im lặng. Nói thật, có thể trở thành đại lão chân tiên, cơ duyên của bọn họ tự nhiên cũng vô cùng không tồi. Nhưng so sánh với Vương An Nghiệp, lại có vẻ hơi giật gấu vá vai. Thu hoạch lần này của Vương An Nghiệp đã vượt qua tổng thu hoạch của lần đi thập hoang này. Nếu như bọn họ có được số mệnh như Vương An Nghiệp, không chừng đã tiến thêm một bước, thiên cương địa ngục khí. Kế tiếp đường trở về liền suôn sẻ, dọc theo đường đi không gợn sóng, cơ hồ không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Cũng khó trách, có bốn vị chân tiên cùng hai vị côn am hiểu không gian ở đây, tự nhiên sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, đoàn người đã về tới hành cung Tiên Hoàng Nguyệt Huy Cung. Trong Nguyệt Huy Cung vẫn luôn có thị nữ trông coi, thấy mọi người trở về, lúc này liền dâng linh trà linh quả, khôi phục thể lực và huyền khí cho mọi người. Hôm nay, chuyến đi thần Vũ Thiên Khư nhặt hoang thu hoạch tương đối khá, Mục Vân Tiên Hoàng rất vui vẻ, rất hiếm khi lấy Nguyệt Quế Tiên Trà chân quý ra chia sẻ cùng mọi người, ngay cả Ma Hoàng cũng có phần. Mặc dù gốc Nguyệt Quế Tiên Trà kia của Yên Thị vẫn bị kẹt ở đoạn cao 12 bậc, nhưng mà Nguyệt Quế Tiên Trà sản xuất ra lại là hương thơm nồng đậm, còn có công hiệu dưỡng nguyên ích khí thật tốt, uống một ngụm có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết cùng tinh thần. Mọi người ngồi cùng một chỗ kiểm kê thu hoạch hôm nay, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Căn cứ vào giám định sơ lược của ta, Hạo Thiên kiếm hẳn là thuộc về trung phẩm tiên khí. Mục Vân Tiên Hoàng nói, dựa theo giá cả thánh vực tính toán, ước chừng có thể giá trị 30-40 tiên linh thạch. Bất quá nó có chút tổn thương, cần phải tốn thời gian tiến hành ôn dưỡng cùng chữa trị, như vậy chúng ta liền giảm giá dựa theo 30 tiên linh thạch tính toán. Ta tỏ thái độ trước, giá cả ưu tiên chư vị, nếu như các vị không muốn Hạo Thiên kiếm này, như vậy dĩnh thì ta sẽ dùng 30 tiên linh thạch thu. Ta không có hứng thú với Hạo Thiên kiếm, cái này không phù hợp với thuộc tính của thân đồ thị chúng ta. Xích Ngục Ma Hoàng cười híp mắt tỏ thái độ, trong lúc nói chuyện, trong lòng hắn cũng tính toán thu hoạch chuyến này. Kế hoạch của hắn và Mục Vân Tiên Hoàng không sai biệt lắm, muốn tích lũy nhiều tiền và tài nguyên một chút, chờ thánh vực phó bản, không, thông đạo thánh vực mở ra liền đi mua. Cái gọi là phụ bản, Xích Ngục Ma Hoàng cũng bị Vương Thủ Triết và thế hệ trẻ Vương thị ảnh hưởng, bọn họ thích gọi một số khu vực đặc biệt là phụ bản nào đó. Ví dụ như di tích thần Vũ Thiên Khư trước mắt, thường xuyên được Vương Phú Quý xưng là phó bản Thiên Khư, cũng không biết Vương Thủ Triết khai sáng ra thuyết pháp này đến tột cùng là làm sao nghĩ ra những quái khí trong quái này. Có điều, chế độ phân chia mà Vương Thủ Triết sáng lập vẫn không tệ, mọi người có thể chia sẻ lợi nhuận chiến lợi phẩm, sau khi nhìn chúng bảo vật nào đó cũng có thể tự do gọi giá. Ngộ Đạo Tiên Quân và Đế Hưu Tiên Quân cũng không có nhu cầu gì đối với Hạo Thiên Kiếm, bọn hắn cũng là muốn tích lũy nhiều tiên linh thạch một chút, sau này xem có thể từ thánh vực mua được chút hỗn độn tinh hoa hay không. Bất quá nghe nói hỗn độn tinh hoa tại thánh vực cũng thuộc loại bảo vật phi thường hiếm thấy, chỉ có một ít đấu giá hội mới có thể mua được, giá khởi điểm bình thường là 18 miếng tiên linh thạch. Nếu như có đủ một bình lớn, sợ là có thể tính toán ra giá cả của tiên khí đỉnh cấp. Bởi vậy, hai quyết định của Ngộ Đạo và Đế Hưu tiếp tục làm người xương cốt, cái gì cũng không có nhu cầu một lòng làm công cho lão bản, nỗ lực tích góp tiền rồi quay đầu mua hỗn độn tinh hoa. Nếu tất cả mọi người đều không muốn, vậy Vương thị chúng ta muốn. Vương Phú Quý nói, trong kiếm trận của gia gia nhà ta còn thiếu một thanh tiên kiếm làm chủ kiếm. Với tư cách là đích trưởng mạch của Vương thị, Phú Quý ở mức độ cực lớn có thể đại diện cho Vương thị. Mà với tài sản trong tay hắn, lấy được một thanh tiên kiếm vẫn là không thành vấn đề. Phú Quý, côn bằng của ta dùng rất tốt, trước mắt không cần tiên kiếm. Vương An Nghiệp từ chối nói, ra ra, người bây giờ đã là thần thông cảnh trung kỳ. Vương Phú Quý khuyên nhủ, với thực lực hiện giờ của người, mặc dù đánh một trận bình thường lăng hư cảnh không có vấn đề gì lớn, nhưng đụng phải lăng hư cảnh trung kỳ thì lại khá vất vả, nếu có Hạo Thiên tiên kiếm làm chủ kiếm, dù là đụng phải lăng hư cảnh hậu kỳ cũng có thể làm một đợt. Quan trọng nhất là, hôm nay kết tinh không gian cấp cao đã hiện ra, phó bản thánh vực sắp mở ra, đó chính là nơi lăng hư khắp nơi, thần thông không bằng chó, chúng ta đến lúc tăng sức chiến đấu lên rồi. Phú Quý nói có lý, Vương An Nghiệp khẽ gật đầu, cũng nghĩ thông suốt rồi, vậy chúng ta lấy Hạo Thiên kiếm ra, nhưng mà, nếu Tiên Hoàng bệ hạ đồng ý tăng giá, ngài cũng có thể đấu giá. Ta miễn đi, Mục Vân Tiên Hoàng xua xua tay nói, Hàn Nguyệt tiên kiếm của ta tuy kém hơn Hạo Thiên tiên kiếm nửa bậc, nhưng ta đã quen dùng rồi. Hai là Hàn Nguyệt tiên kiếm thuộc tính càng phù hợp, đổi lại Hạo Thiên kiếm cũng không tăng được quá nhiều chiến lực. Sau một phen nhún nhường, Hạo Thiên kiếm liền vào trong túi của Vương thị. Tuy nhiên, bởi vì trong phân phối chiến lợi phẩm Vương thị có thể lấy được 5 phần, bởi vậy trên thực tế chỉ cần 15 viên tiên linh thạch. Nhìn thấy một màn này, kiếm chủ trước mắt của Vương An Nghiệp khạc khạc lại là ủy khuất đến mức nước mắt đều chảy xuống. Ô ô, hiện tại đến phiên bổn cô nương lui về nhị tuyến. Sau đó, mọi người lại thảo luận một phen nhằm vào chuyện vừa rồi. Tình huống bên trong hạch tâm của thần Vũ Thiên Khư tuy rằng vượt xa dự liệu của bọn hắn, luân hồi chi thụ. Tuy luân hồi chi thụ nói đã trấn áp tàn hồn của Đà Long Ma chủ lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ của luân hồi chi thụ, trạng thái cũng thập phần kém, ai cũng không biết lần trấn áp này có thể duy trì bao lâu, vẫn phải tăng cường tuần tra cùng phòng thủ chung quanh, đồng thời tiến hành theo dõi toàn bộ thần Vũ Thiên Khư. Vô luận như thế nào, cũng không thể gọi tàn hồn của Đà Long Ma chủ chạy ra ngoài, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Đại Càn Long Xương lịch 3520 năm, hạ. Trường Ninh Vương Thị, Lưu Tiên Cốc, trải qua nhiều năm trưởng thành như vậy, bây giờ thực lực bản thể của Vương Ly Tiên càng thêm mạnh mẽ, đã đạt đến thập giai đỉnh phong, tán cây bản thể đã triển khai toàn bộ, đã đến tình trạng che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại, cực kỳ đồ sộ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trường sinh thụ lúc trước. Dưới ánh mặt trời, từng phiến lá rộng của nàng bị chiếu sáng trong suốt, xanh tươi ướt át, tựa như phỉ thúy, càng đặc biệt vui mừng. Dưới sự che chở của sinh mệnh tiên thụ, bên ngoài Lưu Tiên Cốc và Lưu Tiên Cốc đều tràn ngập tiên linh khí hệ sinh mệnh nồng đậm. Sinh mệnh chi khí hệ tiên linh có được hiệu quả tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ, bởi vậy cư trú ở Lưu Tiên Cốc hoặc là phụ cận Lưu Tiên Cốc đối với kéo dài tuổi thọ rất có lợi. Từ xưa đến nay, Lưu Tiên Cốc và xung quanh đó ba lần bốn lượt xây dựng, nhưng vẫn chật kín người. Thế cho nên cho tới bây giờ, chỉ có những tu sĩ tử phủ cảnh có quan hệ tốt với Vương Thị, hoặc là đã lập công lớn với nhân tộc mới có tư cách đến Vương Thị an dưỡng hoặc dưỡng lão. Giống như Thiên Hà Chân Nhân, Trường Xuân Thượng Nhân, Nguyên Thủy Thượng Nhân ở Lũng Tả Học Cung, bây giờ đều dưỡng lão ở Lưu Tiên Cốc này. Trong đó, Tiểu Trúc Lưu Tiên cung cấp cho tu sĩ Lăng Hư Cảnh ở lại cũng đã mở rộng đến 18 tòa. Lưu Tiên Cốc đã triệt để trở thành dưỡng lão viện, mà bởi vì bản thể của Ly Tiên thật sự là quá lớn, vị trí gần thân cây đã bị khoanh ra một khoảng đất trống lớn. Thời tiết rất tốt, xung quanh đều là nắng chói chang mùa hè, dưới bóng cây vẫn mát mẻ như mùa thu, vô cùng thoải mái dễ chịu. Lúc này, một đám lão nhân lão thái thái đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu đang tổ chức hoạt động lão niên trên mảnh đất trống này. Loại hoạt động già nua này cũng bao gồm tu sĩ có cấp bậc tử phủ cảnh, thần thông cảnh, lại đây dưỡng lão. Bất quá, bàn mặt trước nơi này cơ hồ đều là lăng hư cảnh quy lăng hư cảnh, thần thông cảnh quy thần thông cảnh. Đây cũng không phải là kỳ thị tu vi, chỉ là bình thường mà nói, giữa các tu sĩ cấp độ tu vi khác nhau, tài phú cá nhân cùng năng lực kiếm tiền chênh lệch có chút lớn, mọi người rất khó có được cùng một chỗ. So với tần suất thăm hỏi bà mối về hưu lúc thường ngày của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết tới tương đối ít, chỉ là bị Long Xương Đại Đế quấn lấy thật sự không có cách nào, mới chơi mấy ván cờ để hắn vui vẻ một chút. Dưới bóng cây, Vương Thủ Chiết và Long Xương Đại Đế đang không nhanh không chậm hạ cờ. 150 năm qua đi, trông Long Xương Đại Đế già hơn năm đó một chút, tóc đã bạc đến mức ngay cả một sợi tóc màu đen cũng không tìm được, trên người cũng nhiều thêm một chút dấu vết của tuổi già, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Ngược lại là Vương Thủ Chiết, tuy bây giờ đã 394 tuổi, nhưng bởi vì tu vi tiến bộ quá mức thần tốc, bây giờ bề ngoài vẫn là một công tử ca trẻ tuổi 20-30 tuổi. Năm tháng dường như hoàn toàn không có dấu vết lưu lại trên người hắn. Tiện tay hạ xuống một quân cờ, Vương Thủ Chiết thuận miệng nói chuyện phiếm, bệ hạ, gần đây ngài không có hứng thú với mạt trược. Sao cứ lôi ta đánh cờ? Long Xương Đại Đế chột dạ nhìn thoáng qua Ngọc Phù Tiên ngồi ở một bên xem chơi cờ, cười lúng túng nói, đây không phải là có chút thú vị với Thủ Chiết chơi cờ sao? Lão tổ ra ra, người có thể không thổi sao? Đồng dạng tròm râu đã bạc trắng, một thanh đức thuận thân vương tuổi già không nể mặt mà bóc trần hắn, ngài đây không phải là bị lão tổ nãi nãi mới quản quá chặt, đánh không nổi lăng hư cảnh cấp mạt trược, lại cảm thấy không thú vị trong đống mạt trược thần thông cảnh sao? Nghe vậy, một đám lão tu sĩ thần thông cảnh vây xem xung quanh đều nhịn không được bật cười ha hả. Bởi vì Long Xương Đế càng già càng không ra vẻ, những tu sĩ ở Lưu Tiên Cốc đã sớm quen thuộc với ông ta, đương nhiên không hề sợ ông ta chút nào. Tên chó đức thuận này, Long Xương Đại Đế thẹn quá hóa giận mắng, xem chấm có đánh chết ngươi không. Lão tổ ra ra, con đã sống qua 2000 tuổi rồi, sở dĩ có thể sống đến bây giờ cũng là nhờ vào Ly Tiên và Thủ Chiết gia chủ giúp đỡ kéo dài tuổi thọ. Đức thuận thân vương cười ha ha, vẻ mặt không sao cả nói, ngài muốn đánh chết con thì con đánh chết con, dù sao đời này con nhìn Đại Càn có được phong quang này là đủ rồi. Bây giờ phần thuế Đại Càn Quốc đã vượt qua 150 ức càn kim, so với năm đó mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, toàn dân kế hoạch luyện khí cũng tiến triển phi thường thuận lợi, tỷ lệ luyện khí phổ cập đã đạt đến khoảng 7-8 phần. Phổ cập xác suất như vậy, tuy rằng còn không bằng tiên triều, nhưng đã sớm đứng đầu các đế quốc hai triều tiên ma. Bây giờ, toàn bộ Đại Càn từ bình dân đến thế gia, lại đến hoàng thất, đều là lấy người Đại Càn làm vinh quang. Nhắc tới việc này, tâm trạng của Long Xương Đại Đế cũng rất tốt, an ủi nói, đế tử an làm cũng không tệ, không phụ sự dạy bảo của trẫm đối với hắn. Quan trọng nhất là tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong những năm Long Xương của hắn. Dựa theo tổ chế Đại Càn, một ngày đại đế như hắn chưa từng ngã xuống, đế tử an sẽ một ngày không được kế vị thật sự, thiết lập năm mới. Để có thể lộ mặt trong lịch sử, Long Xương Đại Đế cảm thấy mình còn có thể chịu đựng thêm vài năm, dù sao ông ta mới 4000 tuổi vừa ra mặt, ông ta còn hy vọng cùng Ngọc Phù muội muội đi xem thánh vực, kiến thức càng nhiều phong cảnh hơn nữa. 3. Vương Thủ Chiết hạ cờ, bệ hạ, ngài thua rồi. Long Xương Đại Đế đen mặt, hay cho tên Vương Thủ Chiết nhà ngươi, dám thừa dịp chấm phân tâm hạ độc thủ. Không tính thì lại đến, vốn dĩ Vương Thủ Chiết vẫn muốn để cho hắn sảng khoái mấy lần, nhưng nhìn bệ hạ quả thực có chút phiêu, dứt khoát giết nhuệ khí của hắn. Dù sao tinh thần hắn quắc thước như thế, đoán chừng còn có chút sống lâu năm. Kết quả là mấy ván kế tiếp, Long Xương Đại Đế sắp phải thua một hai lần. Đến cuối cùng, Long Xương Đại Đế tức giận đến mức trực tiếp hất bàn cờ lên, Hừ, chơi cờ một chút cũng không có ý gì. Nhược Lam, bên kia giữ lại vị trí cho ta. Ách, ha ha, tu sĩ thần thông cảnh vây xem đều im lặng. Cũng vừa khéo, đúng lúc này, Vương An Nghiệp và Vương Phú Quý trở về Vương Thị. Vương Thủ Chiết ở trong tiểu viện gặp mặt bọn họ, nhìn thấy An Nghiệp, Vương Thủ Chiết vẫn vui vẻ, nhưng vừa thấy Vương Phú Quý, mặt hắn lập tức đen lại, không nhịn được hừ một tiếng. Đây đều là người 200 lẻ mấy, vậy mà để cho đích trưởng mạch chữ bảo lơ lửng trên không đến nay, thực sự là đồ vô liêm sỉ. Thái gia gia, ngài trước hết nguôi giận. Vương An Nghiệp vội vàng khuyên nhủ, Phú Quý bên kia, ta đã nghiêm khắc phê bình hắn rồi, hắn tỏ vẻ nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ trong vòng 10 năm kéo dài hương khói của đích trưởng mạch. 10 năm, Vương Phú Quý trong lòng run lên, phải cố gắng nhiều mới được a. Quả nhiên, sắc mặt Vương Thủ Chiết hòa hoãn một chút, lần này thần Vũ Thiên Khư Nhặt Hoang hành động, tình huống như thế nào? Vương An Nghiệp kể lại sự việc từ đầu đến cuối, thì ra là thế, nhiều năm như vậy, ngược lại làm khó Luân Hồi Chi Thụ vẫn còn kiên trì. Vương Thủ Chiết hiển nhiên cũng không nghĩ tới Luân Hồi Chi Thụ lại vẫn còn ở trong thần Võ Thiên Khư, cảm khái không thôi, như vậy, tình huống ngược lại trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, vừa vặn lợi dụng việc này, tạo chút áp lực cho Âm Quát Ma Thần bên kia, để nàng tìm tiên kinh đệ tam viễn trinh quân để lại ở ma giới cố gắng gấp đôi một chút. Vâng, Thái Gia Gia, Phú Quý sẽ đi đến đây. Vương An Nghiệp đáp ứng, lại nói, ngoài ra, vận khí của chúng ta vẫn tốt nhất là lấy được đủ kết tinh không gian cao cấp. Tốt, chuyện tốt như vậy, ngay cả tâm trạng của Vương Thủ Chiết cũng phấn chấn hẳn lên. Có những không gian kết tinh cao giai này, cùng với thông đạo thánh vực có thể lên lịch trình rồi. Vương Thủ Chiết cũng không có cách nào, bây giờ lỗ hổng trên tiên kinh của Vương Thị thật sự quá lớn. Bao gồm cả Vương Phú Quý, Vương An Nghiệp, cùng với chính hắn, Vương Thị đạt tới thiên tử, thiên nữ tư chất chừng 10 mấy người, hơn nữa tu vi đều đã đến thần thông cảnh, nhưng trước mắt người đã đạt được công pháp tu hành cấp bậc tiên kinh trở lên, lại chỉ có Lung Yên lão tổ, còn có lão bà Liễu Nhược Lam của hắn mà thôi. Mọi người đều biết, thần thông cảnh là tu vi kế thừa tiên kinh thích hợp nhất, nếu đợi đến lăng hư cảnh, hiệu quả tinh hoa thiên địa chiết xuất huyết mạch sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ, tu vi của Vương Thủ Chiết đã bước vào thần thông cảnh hậu kỳ. Giống như Lạc Thu, tuy tốc độ tu hành của đám người Lạc Miểu không nhanh bằng hắn, nhưng chậm cũng có hạn, bây giờ phần lớn đều đã là thần thông cảnh trung kỳ. Cân nhắc đến độ khó sưu tập tiên kinh, hắn không thể không sớm bắt đầu chủ tính. Vực ngoại ma giới bên kia chỉ là một phương diện, thánh vực cũng là mục tiêu chủ yếu của hắn. Thánh vực lớn như vậy, số lượng cường giả chân tiên cảnh cùng với tiên kinh nhiều hơn nhiều so với thế giới thần võ, cơ hội so với ở trong thế giới thần võ thì nhiều hơn. Đương nhiên, hắn vội vã mở ra không gian thông đạo, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu khác. Đại chất nữ Ly Từ đã mất liên lạc quá lâu ở thánh vực, hai bên ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, Vương Thủ Chiết há có thể không lo lắng cho nàng. Vạn nhất nếu như nàng gặp phải phiền toái gì ở thánh vực, hắn đừng nói là trợ giúp, thậm chí ngay cả biết cũng không cách nào biết được. Chương thứ 3 Ly Từ làm dịu cho hỗn thánh vực. Bên này đang nói chuyện, nhận được thông báo, Vương Ninh Hy đã nhanh chóng chạy đến tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Ninh Kham bái kiến lão tổ Gia Gia, 150 năm qua đi, bây giờ Vương Ninh Hy cũng đã 241 tuổi, bề ngoài vẫn là một thanh niên công tử phong độ nhẹ nhàng, năm tháng dường như không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt hắn. Mà tu vi của hắn ta cũng đã bước vào thần thông cảnh trung kỳ ở mấy năm trước, nghiễm nhiên đã là một trong những trụ cột vững vàng của Vương Thị. Tuy nhiên, lúc này, trên đầu của hắn lại đeo một cái mũ giáp nửa khép kín, trên đỉnh đầu còn có hai dây anten, cùng với một thiết bị xoay tròn tương tự như radar. Trên mặt còn có một vài thiết kế nhỏ giống với tai nghe và mắt nhìn kính. Ngoài ra, phía sau hắn còn có một nữ tử dáng người yểu điệu, đeo mạng che mặt. Không, chính xác mà nói, đó hẳn là một khôi lỗi hình người. Mặc dù thoạt nhìn cơ hồ giống như con người, nhưng cặp mắt trong suốt long lanh, không có chút tâm tình nào, nhưng rõ ràng là đặc thù của khôi lỗi. Điều này khiến Vương Thủ Chiết nhìn mà mí mắt run lên, trên đầu ngươi đeo cái gì? À... Lão tổ Gia Gia ngài hỏi nhiều công năng thần niệm quét qua cường hóa tiếp thu khí à? Nói đến chuyện này, Vương Ninh Hy sẽ không buồn ngủ nữa. Hắn phấn khởi bừng bừng giải thích với Vương Thủ Chiết, đây là bảo vật mới ta phát minh ra, có thể tăng cường phạm vi thăm dò và tinh độ thần niệm trên phạm vi lớn. Tư chất như ta đạt tới tu sĩ thần thông cảnh cấp bậc thiên tử, thần niệm vốn kém một bậc so với tu sĩ lăng hư cảnh bình thường, đeo bảo vật này lên, phạm vi thăm dò có thể tăng 2 thành thần niệm. Vượt qua phạm vi cảm ứng thăm dò của lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường. Vương Ninh Hy càng nói càng hưng phấn, thử nghĩ một chút, nếu như ở dã ngoại chiến trường, cái này sẽ gia tăng năng lực sinh tồn, năng lực điều tra, năng lực phục kích, vân vân. Tứ thập thất thúc, ngươi dùng nhiều công năng quét thần niệm cường hóa hấp thu khí mặc dù hơi xấu nhưng vẫn có tác dụng. Đôi mắt Phương Phú Quý sáng lên, lập tức nảy sinh hứng thú, sau này cho ta mượn chơi, đúng rồi, tại sao ngươi lại có một con khôi lỗi hình người mỹ nữ? Chẳng lẽ là khôi lỗi hộ vệ chuyên môn thiết kế hộ nữ tử? Thứ này, có lẽ là thị trường, ngoại hình khôi lỗi mỹ nữ này phi thường tinh xảo, chi tiết giống y như đúc, bất kể là khuôn mặt hay là thân hình, đều giống như khí linh mô phỏng ra thân thể hoàn mỹ, trình độ làm cho người ta liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy kinh diễm. Phú Quý à Phú Quý, ngươi còn quá trẻ. Đây không phải là do nữ tử thiết kế, mà là do nữ tử thiết kế nhiều công năng hộ vệ của nữ tử. Vương Ninh Hy tỏ vẻ ngươi không có kiến thức trên mặt, hưng phấn giới thiệu với hắn, mỹ nữ hộ vệ khôi lỗi này, tuy chỉ có chiến lực cấp bậc thiên nhân cảnh, nhưng da thịt và tổ chức huyết nhục của nàng dùng tài liệu phục hợp mới nhất để nghiên cứu mà luyện chế thành, có cảm giác và nhiệt độ cơ thể chân nhân, phòng theo chân độ. Đủ rồi, Vương Thủ Chiết đen mặt cắt ngang hắn, khiển trách, hiện tại viện nghiên cứu các ngươi rảnh rỗi đến phát hoảng sao? Làm sao để nghiên cứu ra loại hạng mục lộn xộn này? Viện trưởng Ly Nguyệt làm như thế nào, làm sao lại đồng ý phê duyệt loại hạng mục này? Lão Tổ ra ra, đây là hạng mục mà Ly Nguyệt Thái cô nãi nãi đích thân khởi xướng. Vương Ninh Hy ra vẻ bị oan uổng, nguyên nhân gây ra là một số tiền bối của Lăng Vân Thánh Địa chúng ta. Nói chính xác hơn, là Cẩm Sơn tiền bối dẫn đầu đến nghiên cứu viện của Vương Thị chúng ta, muốn dự định dựa theo hộ vệ hình thức của chân nữ, đồng thời tỏ vẻ mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng nguyện ý mua. Ly Nguyệt Thái cô nãi nãi chỉ điều nghiên cứu thị trường một chút, phát hiện loại nữ hộ vệ khôi lỗi công năng này có tiềm lực thị trường rất lớn, vừa đúng lúc chúng ta lại nghiên cứu ra tài liệu phục hợp linh keo, thiên thời địa lợi đều đầy đủ, nàng liền làm chủ khởi động hạng mục này. Vương Phú Quý nghe vậy gật đầu, đồng ý nói, đây đích xác là một hạng mục không tệ, nếu có thể kéo dài một chút mạch suy nghĩ, có thể chế tạo một số loại hình nộm động vật đáng yêu, chuyên môn bảo vệ và chơi với bọn trẻ. Sau đó hai thúc cháu bắt đầu ngươi một lời ta một câu nghiên cứu thảo luận khả năng các loại khôi lỗi thương nghiệp. Thấy bọn họ càng nói càng nhiệt liệt và không hợp thói thường, Vương Thủ Chiết không nhịn được ho khan hai tiếng ngăn cản nói, được rồi, hôm nay không phải để cho các ngươi mở ra sản phẩm nghiên cứu thảo luận hội. Vương Phú Quý, ngươi có vài ngày chưa về nhà, cũng đừng ngồi ở chỗ này, trở về bồi Diệp Nam và Chiêu Ngọc. Khuôn mặt tươi cười của Vương Phú Quý đột nhiên cứng lại, lão tổ tông gọi liền tên mang họ, nói rõ lão nhân gia ông ta đối với ý kiến rất lớn. Nhắc nhở ông ta nhanh chóng trở về nhàn rỗi mà ở tạo con, nhưng bây giờ là ban ngày sao? Không đợi hắn ta phản bác, Vương An Nghiệp đã một cước đá hắn ra khỏi tiểu viện Thủ Chiết, mau cút đi, tránh liên lụy chúng ta bị liên lụy. Vương Phú Quý ở ngoài tiểu viện, giờ khóc giờ cười xoa mông, đừng nhìn lão tổ gia gia cùng gia gia bọn họ sủng nịch đủ kiểu của hắn, nhưng một khi liên quan đến sinh con, vậy thì không thể thương lượng, lưu truyền ở trong gia tộc một câu, trong nhà Nam Ninh bất hiếu có ba điều, không có hậu đại. Đối mặt với sự tức giận của lão tổ tông, Vương Phú Quý ngay cả rắm cũng không dám thả thêm một cái, ai bảo đó là tổ tông của hắn chứ, đành phải hấp tấp về nhà cùng nương tử. Ninh Kham, chuyện thức tỉnh Thiên Lam tiền bối liền giao cho ngươi, xin tiền bối cùng nhau tham dự vào công trình sửa chữa đại na di trận bàn, đi đi, tuy rằng ngươi đã sinh hai người, nhưng cũng không thể tự mãn, tranh thủ sinh thêm một người, làm gương cho Phú Quý. Vương Thủ Chiết đợi Vương Phú Quý về nhà, tâm tình mới tốt hơn một chút. Vâng, lão tổ ra ra. Ta tranh thủ. Vương Ninh Hy trong lòng cười khổ lĩnh mệnh mà đi, ở trong suy nghĩ của lão tổ gia gia, cho dù là chuyện lớn bằng bọn nhỏ. Vương An Nghiệp thấy bầu không khí không đúng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, Thái gia gia, vậy con cũng đi trước. Đi đi, tâm trạng Vương Thủ Chiết không vui khoát tay. Vương An Nghiệp vừa lui ra vài bước, lại bị Vương Thủ Chiết gọi lại, chờ một chút, ngươi trở về để Ức La và Tuyết Ngưng, đi cùng Phù Nam Chiêu Ngọc, khích lệ các nàng nhiều hơn một chút, miễn cho bọn nhỏ ham chơi không chịu sinh con. Nếu các nàng sợ mang hài tử phiền phức thì giao cho ta mang, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp lĩnh mệnh, vội vàng cáo lui. Đám người đều đi rồi. Vương Thủ Chiết mới rảnh rỗi uống ngụm trà nhỏ, thật sự khiến tiểu tử Vương Phú Quý tức chết. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Thủ Chiết lại nhịn không được nhớ đến Ly Từ, đại nha đầu khờ khạo kia, Vương Thủ Chiết hắn đã nhìn thấy mình lớn lên. Tuy nàng ham chơi vô não, lười biếng, vừa lỗ mãng vừa kích động, nhưng chung quy vẫn là cháu gái lớn của Vương Thủ Chiết hắn. Lần này lưu lạc tại thánh vực nhiều năm như vậy, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Cùng lúc đó, thánh vực, Thiên Thụy Thánh Triều, Vân Hải Động Thiên, cái gọi là Động Thiên, là chỉ những tiểu thế giới có quan hệ với chủ thế giới, nhưng lại có không gian ngăn cách, tương đối độc lập, chỉ có một bộ phận vị trí có thể thông hành vãng lai. Trên thế giới, Động Thiên, này, có một số là không gian bọt khí, do thiên nhiên hình thành. Nhưng trong đó cũng có một phần là do tuyệt cường giả dùng sức mạnh to lớn vô thượng cưỡng ép mở ra. Tiểu thế giới như vậy, nội bộ pháp tắc cùng chủ thế giới nhất trí, nhưng tính cải tạo lại mạnh, phi thường thích hợp dùng để mở pháp trường, dần ra, liền lục tục bị cường giả chiếm cứ, ở trong đó mở đường, truyền đạo thụ nghiệp, rộng thu đệ tử. Thời gian lâu dần, động thiên cũng dần dần trở thành một loại gọi chung của loại pháp trường này. Vân Hải động thiên là một pháp trường như vậy, cửa ra chủ yếu ở hải ngoại, nhưng cách đại lục chính của Thiên Thụy Thánh Triều khá gần, cho tới nay, Thiên Thụy Thánh Triều và Vân Hải động thiên thường xuyên qua lại, trao đổi lẫn nhau, trong Vân Hải động thiên không ít đệ tử, dứt khoát đến từ Thiên Thụy Thánh Triều. Trong động thiên hơi nước nồng đậm, quanh năm mây khói vần quanh, từ xa nhìn lại, mây trôi thành biển, gió phất mà động, tựa như sóng biển cuồn cuộn, nên mới có tên là Vân Hải động thiên. Trong động thiên, trong đám mây mịt mờ đó, từng tòa tiên các lơ lửng như ẩn như hiện. Mây mù che lấp, những hình dáng của những tiên các lơ lửng này có chút mơ hồ, nhưng linh cầm với mái cong vểnh lên cao cao, cánh bay lượn, cùng với linh quang mơ hồ hiện lên trên không tiên các, đều tràn đầy tiên vận, từ xa nhìn lại, tiên khí giạt rào, thật sự giống như thắng cảnh tiên gia. Những phù không tiên các này chính là dùng ngọc thạch đặc thù luyện chế thành, không chỉ có thể lơ lửng ở trên trời, còn nóng lạnh bất xâm, gió thổi bất động, luyện chế thập phần không dễ. Đây cũng là điểm đặc sắc trong Vân Hải động thiên, bất quá, cho dù là ở trong Vân Hải động thiên cũng chỉ có đủ tu sĩ thân phận địa vị mới có tư cách có được một tòa phù không tiên các thuộc về mình trong Vân Hải động thiên. Giờ phút này, trong một tòa phù không tiên các, Phương Ly Từ mặc một bộ váy tiên váy hoa lệ, đang ngồi cùng một chỗ trong sân với Lam Uyển Nhi, đang nướng thịt chân trước một con cửu sắc tiên lộc. Bên trong phù không tiên các này trang trí thập phần tinh xảo hoa lệ, chi tiết càng là có phần xảo tư, hiển nhiên là được thiết kế tỉ mỉ và xử lý qua. Ngay cả cách ăn mặc của Vương Ly Từ, so với trước kia cũng có súng ống thay pháo. Dưới ánh mặt trời, váy tiên tử trên người nàng hiện ra vầng sáng bảy màu mông lung, tựa như có hào quang chảy xuôi, bất luận là sáng bóng hay là tính chất, đều hiển lộ ra bản thân đắt đỏ. Nhưng Vương Ly Từ hiển nhiên không thèm để ý điều này, tùy ý vén váy lên, toàn bộ lực chú ý vào lò nướng trước mặt. Theo thời gian trôi qua, trên lò nướng cực lớn, thịt chân trước tiên lộc đã bắt đầu tư tư tư vang nhẹ. Lửa than lượn lờ, từng sợi mùi thịt thơm nước mũi tràn ngập ra. Ngửi ngửi mùi thịt nướng khiến người ta thèm nhỏ dãi này, trên mặt hai vị thị nữ tu vi tử phủ cảnh bên cạnh lại không thấy chút vui mừng nào, ngược lại sụ mặt, một vẻ mặt sắp khóc, Ly Từ tiểu tiên quân, Uyển Nhi tiểu chân quân, các ngươi không cần đâu, cửu sắc tiên lộc này là ái sủng thánh tôn bỏ ra không ít tiền mua về. Nếu để thánh tôn biết được việc này, chúng ta sẽ bị trách phạt. 150 năm qua đi, hiện giờ Vương Ly Từ cũng đã 390 tuổi. Tu vi cũng đã đến thần thông cảnh tầng 6, cách đột phá hậu kỳ cũng không xa. Nhưng, bởi vì tốc độ thăng cấp tu vi quá nhanh, lúc này nàng nhìn qua vẫn là một bộ dáng nữ hài ngây thơ ngây thơ. Hơn nữa, bởi vì quan hệ huyết mạch, mặc cho nàng ăn như thế nào, dáng người vẫn duy trì rất khá, chỉ là khuôn mặt hơi có chút trẻ con mập mạp, so với các tiên tử mặt trái xoan kia, ngược lại là một phen đáng yêu khác. Bánh bao, sủi cảo, Vương Ly Từ thuận miệng an ủi hai thị nữ, hiện tại các ngươi là người của Bách Hương tiên các ta. Sư tôn muốn trách phạt cũng sẽ không trách phạt các ngươi. Cùng lắm thì, ta bị bắt đi mắng một trận mà thôi. Hai vị thị nữ này, khuôn mặt hơi đẫy đà được gọi là bánh bao, người hơi gầy gọi là sủi cảo. Cái tên này nghe xong, chính là phong cách của Vương Ly Từ, nàng cảm thấy tên như vậy mới càng có độ nhận ra. Đúng vậy, thánh tôn là người giảng đạo lý, làm sao có thể vượt cấp trừng phạt. Lam Uyển Nhi đi theo Vương Ly Từ thác án mấy trăm năm, đã sớm luyện được ra mặt dày, lúc này cũng mở miệng an ủi theo. Quan trọng nhất là, đám cửu sắc tiên lộc kia ước chừng có 8 con, thiếu đi một thánh tôn sẽ không phát hiện. Cái bánh bao cùng sủi cảo bị những lời này của Lam Uyển Nhi làm cho khiếp sợ. Thánh tôn lại không phải kẻ ngu, làm sao phân biệt không rõ 8 con hay 7 con đây? Không có việc gì, không có việc gì, sư tôn thật muốn hỏi, chỉ nói con cửu sắc tiên lộc này nghịch ngợm, ý đồ vượt ngục, kết quả bị Thanh Nguyên sư huynh tát không cẩn thận đánh chết. Ta cảm thấy chết thì chôn quá lãng phí, dứt khoát nướng ăn. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ dùng cây châm chọc chọc thịt cửu sắc tiên lộc, thấy hươu bào thoải mái liền đâm vào, con mắt lập tức sáng lên, mễ rồi, có thể ăn. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe được một tiếng cười khổ sâu kín, tiểu sư muội, Thanh Nguyên ta có chỗ nào không cẩn thận đắc tội ngươi. Thế cho nên muốn uổng công thay ngươi chịu tiếng xấu này. Trong lúc nói chuyện, một gợn sóng không gian ở cách đó không xa nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn từ trong đó cất bước đi ra, đi tới bên cạnh Vương Ly Từ. Hắn mặc một bộ áo xanh, tay áo rộng lưu gió, khí độ nổi bật, quanh thân càng tản ra một cỗ khí tức nguyên thủy ôn nhuận bình thản, lại mênh mông rộng lớn, tựa như dưới ánh mặt trời hiện ra sóng gợn lăn tăn, mặc dù yên tĩnh ôn hòa, nhưng lại không che đậy bao la hùng vĩ của hắn. Để cho người ta nhìn thấy, liền nhịn không được lòng sinh hảo cảm. Bánh bao sủi cảo lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu mình hành lễ, bái kiến thánh tử điện hạ. Hù, Thanh Nguyên sư huynh tới rồi. Vương Ly Từ cũng bị Thanh Nguyên thánh tử đột nhiên xuất hiện làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hoảng sợ, vội vàng cắt một miếng thịt đùi ngưu đưa tới trước, đôi mắt trông mong nói, ngài là đồ đệ yêu bát của sư tôn sủng ái ngài nhất, ngài không cõng nổi thì ai gánh. Thanh Nguyên thánh tử dở khóc dở cười nói, không dám nhận không dám nhận. Ở trước mặt tiểu sư muội, ai dám nói mình là ái đồ của sư tôn. Từ khi tiểu sư muội bái vào môn hạ của sư tôn ngươi, lão nhân gia đã không biết bao nhiêu lần than thở, nói Vân Hải thánh đồ truyền thừa sớm, bỏ lỡ đồ đệ tốt nhất. Ồ, cửu sắc tiên lộc này hương vị thật không tệ. Hắn cẩn thận nếm thử một miếng thịt, cảm thấy thịt tươi non nhẵn nhụi, miệng vô cùng mịn màng, quả nhiên là cực phẩm trong thịt. Chậc chậc, tay nghề nướng thịt của tiểu sư muội thật là tuyệt. Thanh Nguyên sư huynh, ta giữ huynh lại ba phần, cõng nồi không oan chứ? Vương Ly Từ vẻ mặt nhu thuận nói. Không oan, bất quá, lưu ta mấy ngụm nếm thử mùi vị là được rồi. Thịt này đối với ta mà nói cũng không có tăng ích quá lớn. Ngược lại là huyết mạch của ngươi, ăn nhiều chút huyết nhục đẳng cấp cao có chỗ tốt rất lớn với tu vi. Thanh Nguyên thánh tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bất quá, lần sau tận lực không nên ăn sư tôn ái sủng, ta sợ sẽ có một ngày ta không thể cõng nổi nồi bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn. Mặc dù cấp bậc của con cửu sắc tiên lộc này rất cao, nhưng không biết tại sao mà linh trí lại tương đương như vậy. So với dã thú bình thường thì cao hơn một chút, sức chiến đấu cũng không cao lắm, ở bên trong rất nhiều linh thú cực kỳ dị loại. Nhưng bởi vì ngoại hình của nó vô cùng xinh đẹp, nhất là khi phi hành nhảy nhót, nhẹ nhàng phiêu miểu, tự nhiên mang theo một cỗ tiên khí, ở bên trong linh thú loại thú sủng tương đối được hoan nghênh. Trong động thiên nuôi mấy con, ngẫu nhiên nhìn thấy tiên lộc chín màu dạo bước trong rừng, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác tiên cơ giạt rào. Vì vậy, rất nhiều động thiên rất thích nuôi dưỡng cửu sắc tiên lộc. Mấy con trong Vân Hải động thiên là do thánh tôn sai người mua về, bình thường cũng là bảo bối. Nếu không có Thanh Nguyên thánh tử, e rằng những người khác chưa chắc đã gánh nổi cái nồi này. Biết rồi, sư huynh, ta sẽ không ăn sạch hết đâu, sẽ để lại cho sư tôn mấy đầu sinh sản sinh sôi nảy nở. Vương Ly Từ chia thịt nai ra một phần, liền nâng một đoạn chân lên ăn như gió cuốn, ăn tới mức miệng đầy mỡ. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục mới nhớ ra hỏi, đúng rồi, sư huynh làm sao lại chạy đến tìm muội? Muội đó, ăn chậm một chút, không ai tranh đoạt với muội. Muội bây giờ làm gì có dáng vẻ tiên tử nào? Thanh Nguyên thánh tử lấy khăn ra ném cho nàng, để nàng tự lau, thuận miệng hỏi, tiểu sư muội, muội có phải là có liên quan gì với Thiên Thủy thánh tộc khuyết thị hay không? Vừa nhắc tới chuyện này, khẩu vị của Vương Ly Từ đã kém đi rất nhiều, trợn trắng mắt nói, ta và bọn họ không có quan hệ. Thánh tử điện hạ, ta biết rõ. Lam Uyển Nhi giơ tay nói, lúc ấy khi chúng ta lưu lạc đến Tân La Tiên Triều, bị người ta không hiểu sao mời khách ăn cơm, bỏ ra mấy chục năm để ăn khắp mấy tiên triều xung quanh, hơn nữa còn kết giao với vô số hảo hữu. Sau này đụng phải người của Kỳ thị, bọn họ nhất định phải nói Ly Từ tỷ tỷ là huyết mạch của họ lưu lạc bên ngoài, sau đó muốn chúng ta đi Thiên Thụy Lục thị nhận tổ quy tông. Chỉ là đúng lúc ấy lão tổ tông của Ly thị bế quan, chuyện Ly Từ tỷ tỷ nhận tổ quy tông quá lớn, tạm thời bị gác lại, chúng ta vẫn luôn ở Phù thị, cũng kết bạn tốt ở các châu Thiên Thụy thánh triều. Cứ như vậy nhoáng một cái lại qua mấy chục năm, nhưng đột nhiên có một ngày, một tiểu tử tên là Triều Vô Sầu nhảy ra nói, hắn ta tra tất cả tộc phổ, cũng không tìm được manh mối nhất mạch của Ly Từ tỷ tỷ, bởi vậy nhận định Ly Từ tỷ tỷ giả mạo huyết mạch của Ly thị ăn chơi, đuổi chúng ta ra khỏi Kỳ thị. Càng đáng ghét hơn chính là, Triều Vô Sầu còn tuyên dương chúng ta giả mạo huyết mạch Trừ thị, là kẻ lừa đảo, ô ô, rất nhiều bằng hữu rất nhiệt tình, đều không qua lại với chúng ta, nhìn thấy chúng ta còn mắng chúng ta là kẻ lừa đảo. Chúng ta ở Thiên Thụy Thánh Triều cũng không lăn lộn được nữa, những năm đó chúng ta sống khổ sở rồi. May mà có người hảo tâm lén nói cho chúng ta biết, Vân Hải Động Thiên đang tuyển nhận đệ tử, chỉ cần nhập môn hạ đệ tử thì sẽ có cơm ăn, chuyện sau này, Thánh Tử Điện Hạ hẳn là ngài cũng biết rồi. Cứ như vậy đi, chúng ta ở Vân Hải Động Thiên mấy chục năm rồi. Thì ra là thế, vẻ mặt Thanh Nguyên Thánh Tử trầm xuống, khó trách hôm nay Thái An Tiên Quân, một trong các đại trưởng lão của Chư Thị và chân tiên chủng của Chư Thị vô sùng vô sầu cùng nhau đến Vân Hải Động Thiên của chúng ta, nói là muốn gặp tiểu sư muội. Vậy làm sao bây giờ? Lam Uyển Nhi lập tức nóng nảy, chúng ta thật vất vả mới đứng vững gót chân ở Vân Hải Động Thiên, có khẩu làm cơm ăn, chẳng lẽ lại phải bị Kỳ thị đuổi đi sao? Bọn hắn dám, Thanh Nguyên thánh tử hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Chư Thị mặc dù là thánh tộc, nhưng Vân Hải Động Thiên há có thể là nơi bọn hắn muốn dương oai là có thể dương oai. Trước tiên không nói đến việc tiểu sư muội rất được sư tôn cưng chiều, đã được truyền thác Thiên Tiên Kinh, đứng hàng tiểu tiên quân. Cho dù là một vị đệ tử bình thường của Vân Hải Động Thiên chúng ta, cũng không phải là người mà bọn họ muốn nhào nặn là có thể làm được. Lam Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, ta còn tưởng rằng ta và Ly Từ tỷ tỷ sẽ phải ra ngoài lưu lạc. Nhưng mà tiểu sư muội, người thật sự không phải là huyết mạch Yên thị. Thanh Nguyên Thánh Tử nhìn Vương Ly Từ có chút cổ quái. Không phải, Vương Ly Từ trợn trắng mắt, ngữ khí kiên định không thay đổi, ta tên Vương Ly Từ, ta là huyết mạch Trường Ninh Vương thị. Về điểm này, ta đã sớm nói rõ với bọn họ cử thị mấy trăm lần rồi, là chính bọn họ cứ nói ta là huyết mạch chư thị, nói thế nào cũng nói không nghe, về sau lại chỉ trích ta là người xấu lừa ăn ăn uống uống. Tức chết ta rồi, được, nếu tiểu sư muội đã không thích Huyên thị, vậy sư huynh hãy đuổi bọn họ đi. Thanh Nguyên Thánh Tử cười lạnh, miễn cho Huyên Vô Sầu là đồ ngu, làm ảnh hưởng đến dục vọng thức ăn của tiểu sư muội. Nháy mắt, Thanh Nguyên Thánh Tử đã hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, Vân Hải Động Thiên chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, trong nghênh khách hiên một già một trẻ đang uống trà. Trong đó, lão giả mặc một thân trường bào màu ố vàng, khí độ trầm ổn, thân sắc trấn định, khí thế mặc dù đã thu liếm, nhưng vẫn như cũng mang theo 10 phần uy nghi, làm cho người ta tự nhiên sinh lòng kính sợ. Nhưng vị còn trẻ tuổi kia, lại có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn mặc một bộ áo trắng, dung mạo khí độ coi như không tệ, dung mạo nhìn kỹ có vài phần tương tự với Phong Vô Ưu, chỉ là trên khí chất có chút không bằng. Hai người này, tự nhiên chính là Thái An Tiên Quân, một trong các đại trưởng lão của kỳ thị trong miệng Thanh Nguyên Thánh Tử, cùng với chân tiên chủng của kỳ thị, Không Sán Vô Sầu. Lão Tổ Tông, Vân Hải Động Thiên này đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ngài đường đường là đại trưởng lão chân tiên cảnh của thánh tộc, mà ta cũng là truyền nhân của tiên chủng đương đại của thánh tộc. Phù Huệ không lo không yên nói thầm, tiếp khách thế nhưng chỉ mang tới một ấm trà đã rời khỏi, hơn nửa ngày cũng không thấy ai tới quan tâm. Đồ hỗn trướng, câm miệng ngươi lại. Đại trưởng lão Thái An Tiên Quân tâm tình vốn đã không tốt, nghe vậy càng giận dữ nói, ngươi tưởng Vân Hải Động Thiên là nơi nào? Động Thiên này thuộc Thái Sơ Đạo Cung, chủ Động Thiên Hồng Thủy Thánh Tôn lai lịch phi phàm. Nghe nói là một trong những đệ tử đó, há lại để ngươi ở đây ồn ào. Còn không mau ngồi xuống an tâm chờ đợi cho ta. Vâng, lão tổ tông, Trừ Vô Sầu mặt mũi tràn đầy buồn bực lại không cam lòng ngồi xuống. Ngươi nha, thật sự là tính tình quá mức xúc động. Thái An Tiên Quân nể tình hắn cuối cùng vẫn là hầu tự tử tôn của mình, thở dài nói, lúc trước nếu không phải ngươi nôn nóng đuổi đi Ly Từ, chúng ta sao có thể tới đây cầu người. Lão tổ tông, chuyện này không liên quan đến ta nha. Lận Vô Sầu vẻ mặt oan uổng, ta cũng từng tìm đọc ra phả, ít nhất mấy vạn năm gần đây, Yên thị chúng ta không có một nhánh nào phân ra ngoài họ Vương. Hơn nữa nhà đầu Vương Ly Từ kia, hỏi nàng từ đâu tới nàng cũng hàm hồ hồ. Hơn nữa bản thân nàng cũng luôn nói không phải họ Giận, không phải huyết mạch nhà chúng ta, cho nên ta mới. Ngu xuẩn, họ của nàng ta không phải họ Huyên quan trọng hơn sao? Nếu nàng ta đã mang ngọc bội huyết mạch phù thị chúng ta, nàng ta sẽ là hậu duệ của phù thị chúng ta. Thái An Tiên Quân trừng mắt nói, vốn cho rằng nàng ta cũng có tiềm lực chân tiên, trong nhà cũng không có tiên kinh dư thừa, cho nên nàng ta đi. Thế nhưng sao có thể ngờ được, nàng ta không những được Hồng Thủy Thánh Tôn thu làm quan môn thân truyền, mà còn tuôn ra sau khi kế thừa thác thiên tiên kinh, huyết mạch lại đạt đến cấp thánh nữ đinh. Thái An Tiên Quân kích động không thôi nói, ngươi thật là ngu xuẩn. Ngươi có biết không, khi chưa tiếp nhận thánh đồ tẩy lễ tư chất huyết mạch đã có thể đạt tới thánh nữ giả, là khủng bố bực nào? Nếu một ngày nào đó nàng có cơ hội kế thừa thánh đồ, ít nhất chỉ là thánh nữ bính thượng đẳng, tiềm lực tương lai có thể đạt tới đại la trung kỳ. Sắc mặt Kỳ Vô Sầu ưu sầu, lại có chút không phục, trung kỳ thì trung kỳ thôi, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? So với đồ hỗn trướng như ngươi thì còn ghê gớm hơn gấp trăm lần. Thái An Tiên Quân nổi giận mắng, trung kỳ đại biểu cái gì, đại biểu có thể nhẹ nhõm đem lão tổ tông nhà ta đè trên mặt đất trà sát. Nhà chúng ta thật vất vả mới xuất hiện một thiên nhiên thánh nữ. Lại bị tên hỗn trướng nhà ngươi đuổi đi. Ngươi lại còn ở nơi này không coi ra gì. Lão tổ tông trong nhà chúng ta đã nói rồi, ngươi tên vô liêm sỉ này nếu không mời Ly Từ thánh nữ trở về Trừ Thị nhận tổ quy tông, thì đời này ngươi đừng về Trừ Thị nữa. Cái gì? Khoái Vô Sầu hoa mắt một cái, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng đang trong lúc hai người nói chuyện, bỗng dưng, một đạo khói xanh từ trên trời giáng xuống, ở trước mặt hai người hóa thành một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, phong độ người người. Vị công tử trẻ tuổi này đương nhiên là sư huynh của Vương Ly Từ, Thanh Nguyên Thánh Tử. Khác với vẻ dịu dàng cưng chiều trước mặt Vương Ly Từ, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh lẽo, khí thế lẫm liệt, toàn thân đều tản ra một khí thế bức người, nhiễm nhiên là một người thừa kế động thiên cao cao tại thượng. Uy áp chân tiên cảnh bành trướng lấy hắn làm viên tâm từng đợt khuếch tán ra, tựa như biển rộng quay cuồng, lại như cuồng phong trồng chất, toàn bộ không khí trong đón khách hiên tựa như trở nên ngưng trệ. Nhìn thấy hiên nội một già một trẻ, hắn lạnh lùng phất ống tay áo nói, hai vị khách quý chư thị, tiểu sư muội nhà ta nói không muốn gặp các ngươi, xin rời khỏi Vân Hải động thiên của chúng ta. Thanh Nguyên thánh tử, trong lòng Thái An tiên quân lột bột một cái, thầm nói một tiếng không tốt. Lần này phiền toái lớn rồi. Chương 4, chương thứ tư thủ chiết đắc tiên kinh, thu hoạch khá phong phú. Nhưng mà, Thái An tiên quân trung quy vẫn là người từng trải, cho dù tình thế không ổn, nhưng trên mặt hắn vẫn trấn định phi thường, vẻ mặt tươi cười chắp tay hành lễ với Thanh Nguyên thánh tử, lão hủ bái kiến thánh tử điện hạ. Thanh Nguyên thánh tử lạnh lùng vung tay áo lên, dáng vẻ tùy thời chuẩn bị tiến khách, Thái An tiên quân, tu vi của ngươi và ta đều là chân tiên cảnh, không thể coi hai chữ bái kiến này của ngươi. Sao có thể giống như vậy được? Nụ cười trên mặt Thái An tiên quân vẫn không thay đổi, dường như hoàn toàn không nghe ra được sự không thích hợp của Thanh Nguyên thánh tử, không mặt dày tiếp tục nói, ta chỉ là một tiên quân bình thường mà thôi, tu vi đời này cũng không xê xích bao nhiêu. Thánh tử điện hạ lại nắm giữ Vân Hải thánh đồ, huyết mạch đã thức tỉnh đến 12 trọng vô cấu tiên khu, sớm muộn gì cũng thăng cấp lên thành Đại La thánh tôn. Trên thực tế, đừng nói tương lai, ngay cả hiện tại, hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của Thanh Nguyên thánh tử. Huyết mạch thức tỉnh thêm một tầng, đối với lực chiến đấu tăng phúc là phi thường lớn. Nói xong chưa, Thanh Nguyên thánh tử lạnh nhạt nói xong có thể đi rồi. Đuổi như vậy, quả nhiên là không nể mặt khám thị chút nào. Nhưng Thanh Nguyên thánh tử đúng là có tư cách này, dù sao hắn cũng là người thừa kế của thế lực Vân Hải động thiên siêu nhiên. Hơn nữa Hồng Thủy thánh tôn bây giờ đã không còn quản việc lớn, dưới đại đa số tình huống, thái độ của hắn đã đủ để đại biểu cho Vân Hải động thiên. Nếu thánh tôn đương đại của Dĩnh thị ở đây, có lẽ hắn sẽ nể mặt Thái An tiên quân. Sắc mặt Thái An tiên quân hơi cứng lại, đáy mắt liên tiếp biến ảo, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười nói, thánh tử điện hạ nói đùa rồi. Lão hủ biết, trong nhà chúng ta có một số tiểu bối không hiểu chuyện chọc giận đứa nhỏ Ly Từ kia. Chỉ là lần này chúng ta phụng mệnh lão tổ tông đến xin lỗi Ly Từ, ngoài ra không còn ý khác. Đến lúc này, Thái An tiên quân đã không dám đón Vương Ly Từ trở về nhận tổ quy tông, vẫn nên bù lại khuyết điểm trước, giải quyết mâu thuẫn, sau đó mới từ từ mưu đồ. Trong lúc nói chuyện, Thái An tiên quân liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, cái gì gan rồng tủy phượng, kỳ chân dị quả, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một chân sau thập tam giai chân long chân quý, chỉ chân sau của con chân long này đã nặng chừng mấy vạn cân. Cho dù là Thanh Nguyên thánh tử nhìn cũng phải nheo mắt lại. Kỳ thị này vì lấy lòng tiểu sư muội, thật đúng là bỏ ra vốn gốc, lại đánh thẳng vào mệnh môn. Những nguyên liệu nấu ăn này, không nói những thứ khác, chỉ riêng chân sau chân long kia đã giá trị mấy viên tiên linh thạch, toàn bộ cộng lại sợ là có hơn 10 tiên linh thạch, miễn cưỡng có thể mua được một món tiên khí bình thường. Nhìn thấy tình huống này, mặc dù trong lòng Thanh Nguyên thánh tử vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không dám tùy ý đuổi đi, nếu không tiểu sư muội sẽ mất rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ tính sổ với sư huynh hắn. Đến lúc đó, những linh thú dị quả hắn nuôi trong tiên các chỉ sợ cũng không giữ được. Cũng ngay vào lúc này, không biết có phải ngửi được mùi thức ăn ngon hay không, không đợi Thanh Nguyên thánh tử thông báo, Vương Ly Từ mặc váy nghê thường đã thuấn di xuất hiện ở trong hiên nghênh khách. Nhìn các loại nguyên liệu chân quý, cô ả nuốt nước miếng, lễ vật ta nhận. Năm đó các ngươi vụ oan trục xuất ta, chỉ qua loa tha thứ cho các ngươi thôi. Thái An tiên quân mừng rỡ, trên mặt cũng lập tức đổi lại nụ cười thân thiết, Ly Từ à, lúc trước là tiểu tử vô sầu kia không đúng. Vì bù lại tổn thất danh dự của ngươi, chư thị chúng ta đã chiêu cáo toàn bộ Thiên Thủy Thánh Triều và Tiên Triều xung quanh, vì chính danh của ngươi. Nếu không, lần này ngươi trở về trước với chúng ta một chuyến, xử lý chuyện nhập gia phả và nhận tổ quy tông trước. Không đi, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải huyết mạch Yên thị. Vương Ly Từ lập tức lắc đầu, động tác trong tay lại không chậm chút nào, vung tay áo lên, cuốn toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào trong nhẫn chữ vật. Lấy đồ vật thì lấy, nhưng tùy tiện nhận thức chuyện của các lão tổ tông khác thì nàng không làm. Nếu không để cho tứ thúc biết được, sợ là sẽ bị đánh chết. Sắc mặt Thái An tiên quân cứng đờ. Chẳng qua, hắn trung quy cũng không phải vật bình thường, rất nhanh đã điều chỉnh xong, cười híp mắt nói, không sao không sao, không về thì không về. Vậy ngươi ở Vân Hải động thiên tu luyện cho tốt, thiếu cái gì ăn trong nhà đều sẽ đưa cho ngươi. Ngày nào đó tâm tình ngươi tốt, ta sẽ trở về thăm lão tổ tông có thể nhớ mong ngươi đấy. Ta không phải huyết mạch của Yên thị, ta là tộc nhân của Trường Ninh Vương thị. Vương Ly Từ hơi nhíu mày, trong lòng buồn bực không thôi. Sao đám người này nghe không hiểu tiếng người nhỉ? Cái này không quan trọng, tộc chư thị chúng ta có lịch sử lâu đời, có rất nhiều chi nhánh sau khi ra ngoài bởi vì thời gian dài dòng buồn chán, lịch sử thay đổi, hoặc là những nhân tố khác, có thể sẽ đổi thành dòng họ khác, điều này rất bình thường. Thái An Tiên Quân nói, thật ra lời này của y cũng là sự thật, đừng nói mấy vạn năm, thời gian mấy trăm năm cũng đã đủ để cho một gia tộc hoàn toàn thay đổi, mấy vạn năm trôi qua, càng là tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Không họ Giận Tử, cũng chưa chắc không phải là huyết mạch Yên Thị, tình huống tương tự hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Cho dù lui một vạn bước, tổ tiên Trường Ninh Vương Thị này thật sự không phải nguồn gốc từ Dĩnh Thị, vậy thì thế nào? Quan hệ thông gia giữa các thế gia chính là chuyện bình thường. Giống như Trử Thị bắt nguồn từ xa xưa, truyền thừa huyết mạch cổ xưa không biết bao nhiêu vạn năm, quan hệ thông gia càng phức tạp đến lẽ nào cũng không rõ, ai có thể cam đoan tổ tiên Trường Ninh Vương Thị này chưa từng liên hôn với Trử Thị. Dừng một chút, Thái An Tiên Quân lại đổi thành vẻ mặt trần khẩn, nhìn Vương Ly Từ nói, lão tổ tông từng nói, người không muốn trở về cũng không sao, nhưng bên cạnh dù sao cũng phải có người chiếu cố. Như vậy đi, để cho Vô Sầu tiểu tử này hầu hạ bên cạnh ngươi, có nhu cầu gì thì nói với Vô Sầu, bảo hắn tìm nhà lấy. Cái gì? Phù Vô Sầu nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng trợn tròn mắt, như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc ong ong. Hắn đường đường là chân tiên chủng, tài năng giường cột của gia tộc tương lai, lại muốn hắn đi làm tiểu tùy tùng của Vương Ly Từ. Dựa vào cái gì? Làm sao? Ngươi không muốn? Thái An Tiên Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trầm mặt lạnh lùng nói, không muốn cũng phải nguyện ý. Ai bảo ngươi gây ra đại họa, chọc giận Ly Từ muội muội ngươi? Lão tổ tông nói, gia tộc mắc nợ Ly Từ quá nhiều, về sau ngươi cứ ở bên cạnh nàng, thành thành thật thật bảo vệ nàng, đền bù khuyết điểm. Vâng, lão tổ tông. Vừa nghe giọng điệu này của Thái An Tiên Quân, Huyên Vô Sầu liền biết chuyện này đã không còn đường cứu vãn, đành phải đau khổ đáp ứng. Thấy hắn coi như thức thời, Thái An Tiên Quân cũng yên lòng, lúc này liền cáo từ với Thanh Nguyên Thánh Tử cùng với Vương Ly Từ, sau đó rời khỏi Vân Hải Động Thiên. Bị Côn Bằng cô đơn lưu lại không lo nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử, lại nhìn Vương Ly Từ, cảm giác mình bây giờ giống như là một con dê đợi làm thịt, lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Ai, sớm biết như thế, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không ngốc nghếch đuổi Vương Ly Từ đi. Không phải chỉ là ăn nhiều một chút sao, cùng hắn có quan hệ gì? Thanh Nguyên Thánh Tử thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Vương Ly Từ, lập tức thay sư muội làm chủ nói, người đâu, mời anh Tuyền công tử đi xuống, dạy một chút quy củ của Vân Hải Động Thiên chúng ta. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Hai tên thị vệ thần thông cảnh nghe tiếng liền xuất hiện, gọi Kỳ Vô Sầu ra đón khách hiên. Tiểu sư muội, muội nghĩ như thế nào? Thanh Nguyên Thánh Tử thấy bốn bề vắng lặng, cười tủm tỉm hỏi Vương Ly Từ tính toán. Cái gì gọi là ta nghĩ như thế nào? Vương Ly Từ vẻ mặt ngu ngơ nói, dù sao nhận tổ quy tông là không thể nào, nhưng bọn họ thích ăn cho ta cũng không tiện cự tuyệt. Là đạo lý này, Thanh Nguyên Thánh Tử đồng ý nói, bất quá chỉ cần ngươi tiếp những vật này, có phần tình nghĩa cung cấp nuôi dưỡng này, dù cho ngươi không chịu nhận tổ quy tông, bọn họ cũng sẽ tự động tuyên truyền, cột ngươi cùng bọn họ chung một chỗ. Đương nhiên, ngươi cũng không chịu thiệt thòi, mặc kệ nói như thế nào, Kính Thị chính là thánh tộc, thực lực tài phú hùng hậu, có thể giao hảo tự nhiên sẽ mạnh hơn so với trở mặt. Tiểu sư muội, Vân Hải Động Thiên chúng ta chỉ có một phần Vân Hải Thánh Đồ, không nói đến Thánh Đồ đã bị ta kế thừa, cho dù không có kế thừa, con đường này cũng chưa chắc phù hợp với ngươi. Theo ta thấy, sư tôn hơn phân nửa là dự định mang ngươi đi Thái Sơ Đạo Cung xông vào một lần, đến lúc đó phía sau ngươi có Vân Hải Động Thiên cùng chư thị cùng ủng hộ, ít nhất trên bối cảnh sẽ có ưu thế. Nhưng mà, Vương Ly Từ có chút do dự nói, con thật sự không phải huyết mạch Yên Thị, như vậy có thể không tốt lắm không? Không có gì không tốt, Thanh Nguyên Thánh Tử trước mắt, vẻ mặt phong quang trăng sáng, tiểu sư muội ngươi chỉ cần duy trì ba yếu điểm, không thừa nhận, không phủ nhận, không cự tuyệt. Cùng lắm thì chờ sau khi ngươi thăng chức rất nhanh, hồi báo một chút đầu tư của Yên Thị là được. Cái này, Vương Ly Từ trước mắt nhìn Thanh Nguyên Thánh Tử, biểu lộ giống như phát hiện đại lục mới, nhưng mà sư huynh, bộ dạng này nghe giống như là cặn bã nam. Thanh Nguyên Thánh Tử, vực ngoại ma giới, mảnh huyết nguyệt này bao phủ xuống đất vô cùng rộng lớn, giống như vô biên vô hạn, nhưng chung quy lại nó vẫn có điểm cuối. Tại vùng biên tùy cách lãnh địa cực kỳ xa xôi của hai vị Minh Sát và Âm Quát, xuyên qua một khu vực gió lốc hư không hỗn loạn, có thể đến một di tích cổ chiến trường bí ẩn. Vị trí của khu cổ chiến trường này, trên ý nghĩa mà nói, kỳ thật đã không thể coi là ma vực. Nó nằm giữa một vùng hư không, không biết qua bao nhiêu vạn năm, vùng hư không này sớm đã trở thành một vùng phế tích, chỉ có những bức tường đổ nát ngẫu nhiên trôi qua trong hư không kia, bức tường hoàng cung bị phá nát, cột đình bị bẻ gãy vẫn có thể thấy được quá khứ trước đây. Mà trung tâm phế tích lơ lửng một hạt nhân năng lượng đường kính mấy chục dặm. Nó không ngừng tản ra năng lượng khủng bố chung quanh, những năng lượng này hóa thành quang mang đỏ thẫm, trong không gian vặn vẹo tạo thành hiệu quả phiêu dật như sợi dây lụa, nhìn vừa quỷ dị lại hoa lệ. Đây là một viên hạch tâm thế giới. Cái gọi là hạch tâm của thế giới, chính là không gian hạch tâm lưu lại sau khi thế giới sụp đổ, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Loại hạch tâm thế giới này, thường thường đều sẽ trở thành động lực hạch tâm sử dụng. Viên này hiển nhiên đã từng bị dùng để sử dụng như một tạo vật cỡ lớn, chỉ là hiện giờ nơi này đã trở thành một phế tích hoang vu, cũng chỉ có viên thế giới hạch tâm này làm nơi phát ra năng lượng, vẫn tản ra dao động năng lượng mênh mông như ngày đêm. Ở trung tâm thế giới không ngừng phóng xuất ra năng lượng kịch liệt ảnh hưởng, không gian một mảnh phế tích này đều là vặn vẹo cực độ, cùng không gian bình thường hoàn toàn là hai khái niệm. Trong không gian vặn vẹo cực độ này, không gian dịch chuyển, cùng với thuấn di các loại thủ đoạn đều sẽ bị quấy nhiễu cùng hạn chế. Thậm chí, trong không gian vặn vẹo này còn ẩn giấu một số mảnh vỡ không gian, cùng với mảnh vỡ tạo vật, chúng không ngừng xuyên qua trong không gian vặn vẹo, giống như thích khách ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng kẻ xâm nhập. Nếu ma tộc thực lực hơi yếu một chút mà tiến vào khu vực này, sợ là ngay cả chết cũng chưa chắc biết chết như thế nào. Cũng bởi vì nguy hiểm, không biết bao nhiêu vạn năm qua, nơi này đều không có ma tích, thậm chí ngẫu nhiên có ma vương, ma thần đi ngang qua mảnh phế tích này, đều tránh xa xa, căn bản sẽ không tới gần, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện được di tích này. Nhưng giờ phút này, trong phế tích mấy vạn năm đều không ma dược lại nghênh đón khách nhân. Đáng chết, trong tiếng mắng chửi phẫn nộ, một ma thần tóc bạc mắt vàng, thân hình cực kỳ tương tự nhân loại xuất hiện trong không gian vặn vẹo. Nhìn ngoại hình kia, lại là minh sát ma thần, ma dược to lớn phía sau nó không ngừng vỗ đập, thân hình không ngừng cực tốc bay vút, né tránh tạo vật nhân tạo tốc độ cực nhanh cùng với không gian mảnh vỡ tập kích. Từng đạo minh sát khí nồng đậm tung hoành quanh thân nó, mỗi lần có mảnh vỡ không gian trốn tránh không kịp, hoặc là tạo vật nhân tạo xâm nhập đến phụ cận, sẽ bị minh sát khí nồng đậm này đánh lui. Nhưng dù vậy, bộ dáng của nó vẫn vô cùng chật vật, không chỉ quần áo trên người rách dưới, trên người còn đông một khối đụng bị thương, tây một khối cắt vết thương, tựa như mới từ bên trong nạn dân chạy ra. Không có biện pháp, những người này tạo vật và mảnh vỡ không gian căn bản không xuất bài theo lẽ thường, có đôi khi rõ ràng nhìn mảnh vỡ tạo vật kia đang hướng về phía mình đánh tới, nửa đường lại bị không gian vặn vẹo đưa đi không biết địa phương nào. Đồng dạng cũng có một ít mảnh vỡ tạo vật dưới tác dụng vặn vẹo không gian, bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phụ cận, căn bản không cách nào đoán trước. Cho dù dốc hết toàn lực chặn lại, vẫn khó tránh khỏi bị thương. Thật vất vả liên tiếp chống đỡ mấy đạo mảnh vỡ tạo vật tập kích, ma dược của nó đập xuống, nhanh chóng xuyên qua một mảnh không gian vặn vẹo, trốn vào trong một mảnh tạo vật hình dạng tương đối hoàn chỉnh, lúc này mới thở dài một hơi. Có thể tồn tại trong không gian vặn vẹo hỗn loạn này đến nay, chất liệu tạo vật của những người này không thể nghi ngờ, trốn ở bên trong, tương đối cũng có thể an toàn hơn một chút. Nhưng dù vậy, nó vẫn nhớ lại kinh hiểm vừa rồi, vẫn là không nhịn được hùng hùng hổ hổ, âm quát, địa phương quỷ quái này bản ma thần là rốt cuộc không thể nán lại được nữa. Minh sát, ý chí của ngươi càng ngày càng bạc nhược. Bên trong một khối tháp rách nát khác, âm quát ma thần đang cuộn mình trốn ở bên trong, nghe vậy bất mãn trách mắng, có chút nguy hiểm như vậy cũng không chịu nổi, khó trách những năm gần đây, thực lực của ngươi không ngừng đi xuống dốc, địa bàn một nhỏ lại nhỏ. Mệt tươm, minh sát ma thần bạo phát thô đạo, lão tử mấy năm nay đi xuống đường dốc, còn không phải bởi vì lên tặc thuyền này. Việc này ta không làm, ngươi tự làm. Minh sát, âm triện, các ngươi đều nguôi giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Thấy bọn họ lại muốn cãi nhau, bên cạnh truyền đến một thanh âm khác giống như trong đường ống phá tổn. Đó là một ma thần cả người mọc đầy lân phiến màu đỏ thẫm, trên đầu mọc ra sừng rồng khổng lồ, toàn thân đều tản ra khí tức hung hãn bá đạo long huyết ma thần, Trử Hạ Dương. Lúc này bộ dạng Hạ Dương cũng có chút chật vật, trên lân phiến màu đỏ đen cứng rắn trên người hắn dày đặc vết lõm, có vài chỗ thậm chí lõm xuống một khối, ngay cả sừng rồng trên đỉnh đầu cũng bị cắt mất một miếng nhỏ, rất rõ ràng lúc trước đã bị phiến không gian này mài mòn không ít. Tuy nhiên, ỷ vào ma thân hộ giáp dày, tốc độ chữa trị cũng nhanh, hắn ngược lại không quá để ý, ngược lại còn có nhàn tâm hỏa lão, minh sát, kế hoạch này chúng ta trước trước sau đều làm hơn 100 năm, ngươi bây giờ bỏ qua, không phải là để mọi cố gắng của mọi người đều uổng phí sao? Long huyết, không phải ta muốn từ bỏ, nhưng chuyện này quả thực là cố hết sức không có kết quả tốt. Minh sát ma thần căm giận nói, ngươi xem cái di tích cổ chiến trường này, khắp nơi đều là nguy hiểm chí mạng, còn chiếm giữ một cái hư không trùng tộc mẫu xào, một chi hư không ám nha tộc đàn. Bản ma thần vừa rồi thăm dò một khối khu vực kia, vậy mà bị một đám ám nha đuổi đến trời không cửa xuống đất không đường. Cái nơi rách nát này thực sự đủ hung hiểm. Long huyết ma thần gật đầu, hiển nhiên cũng rất cảm xúc, bất quá chỉ cần chúng ta có thể nghênh đón ma chủ, liền có thể nhẹ nhõm thống nhất ma giới, đến lúc đó ba người chúng ta tất nhiên sẽ được trọng dụng. Lấy đại năng ma chủ, đương nhiên có thể giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ minh sát chân ma chủng, nhất mạch của ngươi cũng sẽ không đứt đoạn truyền thừa. Âm Quát Ma Thần cũng tỏ thái độ, nói lời hay ý kiến khuyên bảo, Minh Sát, chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới tìm được chiến trường cổ thất lạc này, lại hao tốn bao nhiêu thời gian tinh lực mới biết rõ tình trạng nơi này, nếu như bây giờ buông tha. Chỉ sợ cho dù ngươi lại đi nương tựa cửu ngục, thời gian cũng không còn kịp nữa. Sắc mặt Minh Sát Ma Thần rằng có một hồi, lẩm bẩm nói, Âm Quát, bản ma thần xem như đã hoàn toàn bước vào con thuyền tặc của ngươi, nếu như ngươi không thể nghênh đón ma chủ trở về, bản ma thần và ngươi không đội trời chung. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Vẻ mặt Âm Quát Ma Thần kiên định, đáy mắt giấy lên quang mang nóng rực, ngữ khí cuồng nhiệt không gì sánh được. Thấy thế, Long Huyết Ma Thần Trừ Hạ Dương tự nhiên cũng chu lên hai câu giống như đánh máu gà, bất quá trong lòng lại cảm khái vạn phần. Thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia thật là xấu, lại có thể nghĩ đến lợi dụng Ngô Thao Ngôn lừa gạt Âm Chiếu Ma Thần, khiến hai đại ma thần Âm Quát và Minh Sát cam tâm tình nguyện đánh phó bản, tìm tiên kinh cho hắn. Đương nhiên, có thể làm cho Âm Quát Ma Thần tin tưởng không nghi ngờ như thế, tự nhiên cũng không đơn giản như vậy. Theo hắn biết, Vương Thủ Chiết vì để cho Âm Dĩnh Ma Thần tin tưởng lời nói dối của hắn, trước sau đã truyền tin tức rất nhiều lần cho Âm Dĩnh Ma Thần, tỉ mỉ miêu tả Ngô Dĩnh Ngôn là khống chế Vương Thủ Chiết như thế nào, lại làm thế nào thông qua Vương Thủ Chiết nhét Vương Thị vào trong sự khống chế của hắn, mấy năm nay vì nghênh hồi ma chủ, đã chuẩn bị gì. Trình độ tin tức kỹ càng, thậm chí cụ thể đến một chi tiết cụ thể nào đó, ngay cả tiêu hao tài nguyên cùng vốn cũng xứng đáng. Nói thật, nếu không phải hắn biết rõ hết thảy đều là nói dối, ngay cả hắn cũng tin. Về phần cổ chiến trường này, trí nhớ của Long Huyết Ma Thần đã có chút mơ hồ cùng xa xưa. Hắn chỉ lờ mờ biết, vùng hư không này lúc trước xây dựng một hành lang không gian siêu cấp, là hành lang sinh mệnh giữa ma giới và đại bản doanh ma tộc. Lúc trước cầu Long Ma Chủ xâm lấn thế giới thần vũ, phát hiện nhân tộc chống cự càng ngày càng lợi hại, thật lâu không bắt được, bởi vậy liên hệ đại bản doanh ma tộc cầu viện. Một đợt lớn viện quân, chính là thông qua cái siêu không gian hành lang này, đã tới ma giới, cũng bởi vậy mà áp chế được nhân tộc. Bất quá, lúc trước thần Vũ Thánh Hoàng phát hiện viện quân ma giới, nghĩ hết biện pháp biết rõ nguyên do, hơn nữa tổ chức động viên trọn vẹn ba chi viễn chinh quân tiến vào ma giới, thông qua vòng sau tập kích sau đó đi tiến công không gian hành lang phía sau ma giới. Trong đó đệ nhất, đệ tam viễn chinh quân căn bản không thể đến hành lang không gian, nửa đường toàn quân bị diệt. Chỉ có quân viễn chinh đệ nhị trải qua muôn vàn hiểm trở, cuối cùng thành công mà đi tới hành lang không gian siêu thoát, trải qua một phen bất kể sinh tử, sau khi đồng quy tận thức tác chiến liều chết, cuối cùng thành công mà tạc nổ hành lang không gian siêu không gian của ma tộc. Cũng bởi vì vậy mà ma chủ và Đà Long ma chủ trong viện quân sinh ra mâu thuẫn và vết rách lớn, dẫn đến một loạt chiến tranh sau đó của ma tộc thất bại. Mà ma giới trải qua một loạt dung chuyển, chiến bại, cùng văn minh đứt gãy, đoạn lịch sử kia cũng đã sớm bao phủ trong bụi bặm, chỉ sợ sớm đã không có ma tộc biết ở trong hư không vắng vẻ cùng hung hiểm như thế, rõ ràng còn có một di tích chiến trường cổ. Nếu không, cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có ma thần đến thăm dò di tích này. Đương nhiên, cũng có lẽ có vị ma thần nào đó trong tay còn có ghi chép nơi này, nhưng cũng không dám tới tùy tiện thăm dò. Một ma thần thế lực đơn độc tới nơi này thăm dò, tính nguy hiểm quá lớn. Nơi này không những hoàn cảnh nguy hiểm, không biết bắt đầu từ lúc nào, còn chiếm cứ hư không trùng tộc cùng hư không ám nha hai loại sinh vật hư không nguy hiểm này, một ít thủ hạ tinh nhuệ tam đại ma thần bọn hắn mang đến, cũng là trong lần lượt thăm dò hao tổn hầu như không còn. Kỳ quái, ngay cả ma tộc đối với di tích chiến trường cổ đại này cũng biết rất ít, Thủ Chiết kia làm sao lại biết được vị trí chính xác. Trong lòng Hạ Dương âm thầm nói thầm, sai không phải như thế, hành động lần này cũng sẽ không thuận lợi như thế. Kỳ thật, đây chính là Hạ Dương có điều không biết. Thật ra Vương Thủ Chiết nhận được nhiệm vụ từ bên Học viện huấn luyện quan quân thần võ tên là di vật mất của tập đoàn quân viễn chinh thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nhiệm vụ. Phàm là bảo điển, tiên kinh, sau khi chủ nhân trước ngã xuống, theo lệ cũ đều phải thu hồi. Nhưng tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số quân đoàn trưởng, nguyên soái ngã xuống bên ngoài, tiên kinh bảo điển không thể kịp thời thu hồi. Dưới loại tình huống này, học viện sẽ ban bố nhiệm vụ tìm về, do học viên trong học viện tìm về. Mà nếu muốn tìm về bảo điển cùng tiên kinh, học viện tự nhiên sẽ cung cấp tin tức tương quan. Đương nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, học viện cung cấp manh mối hiện tại thực sự không nhiều lắm. Đây là nhiệm vụ tìm về di vật thất lạc của quân đội viễn chinh thứ hai, cũng là một trong những nhiệm vụ có độ khó lớn nhất trong danh sách nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ cấp sử thi, cộng thêm địa điểm nhiệm vụ lại ở trong hư không hậu phương ma tộc, nếu như phải dựa vào Vương Thị tự mình hoàn thành, sợ là phải chờ sau khi nhất thống ma giới mới được, bởi vậy Vương Thủ Chiết suy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhờ cậy Âm Trá Ma Thần. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua một đoạn, nhiệm vụ của Tam Đại Ma Thần đã tiến vào bình cảnh kỳ. Nguyên nhân là nơi nguyên soái Viễn Trinh quân thứ hai ngã xuống gần trung tâm phế tích, bây giờ chính là nơi cạnh tranh kịch liệt nhất giữa hai tập đoàn hung thú hư không trùng tộc và hư không nha. Cũng chính vào lúc này, Âm Quát Ma Thần nhận được một phần tình báo do Hình Chiếu Ma Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.